chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 68. Vương lão đầu vội vã chạy theo hỏa kế ra cửa, Mộc Lăng cũng kích động chạy theo sau xem náo nhiệt. Tần Vọng Thiên chạy theo phía sau cùng, tài nắm cương tiểu hắc. Lão đầu đi tới nơi dựng rào chắn trên quan đạo, đi đến nhìn thử, liền thấy có mấy đại hán, người cao ngựa to, tay giữ mấy người hỏa kế. Hỏa kế đều bị trói chặt, đàn ngựa cũng bị buộc lại một chỗ. Các người còn biết vương pháp không? Vương lão đầu căm giận, xông lên trước, nói lý lẽ với đại hán đi đầu kia. Đại hán thấy vương lão đầu đi tới, liền cười đáp: Vương lão gia tử à, lời này của ngươi là thế nào? Cái gì không có vương pháp à? Chúng ta chính là làm theo vương pháp à. Vương pháp? Vương lão đầu trừng mở to hai mắt nói: Các người chặn đường cướp bóc là vương pháp sao? Ai nhà, cái này là sai lầm lớn rồi à. Đại hán biểu môi nói: Đàn ngựa này đều là do ngươi trộm từ thảo nguyên của chúng ta. Chúng ta chỉ là thu hồi ngựa của chúng ta, đồng thời đòi một chút tiền bồi thường vì các ngươi trộm ngựa. Nói đến đâu cũng thấy có lý à. Một con ngựa bồi thường 100 lượng bạc, ngài bắt 50 con ngựa, ta thu ngài 50.000 lượng. Nếu ngài không bồi, chúng ta có thể đến quan phủ. Đến lúc đó, ngài một bó tuổi rồi còn bị kiện, thật là không hay lắm à. Vương lão đầu tức giận đến mặt mũi cũng trắng bệch, còn đang muốn tiếp tục nói lý, Mộc Lăng phía sau vỗ vỗ hắn nói: Vương trưởng quỷ, chuyện này ngài sai rồi à. Làm người phải biết đạo lý, vị đại ca này nói đúng nha, trộm đồ của người khác đương nhiên phải bồi thường. Vương lão đầu có chút mờ mịt nhìn Mộc Lăng, còn chưa rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chợt nghe Mộc Lăng cười ha hả, bước tới trước nói: Vị đại ca này xưng hô thế nào à? Ta là Tan Cách. Đại hán kia thấy bộ dạng mỉm cười tủm tỉm của Mộc Lăng, còn nghĩ hắn đang đứng về phía mình, cho nên rất là khách khí. Mộc Lăng gật đầu nói: Tan Cách à, khi nãy người nói bởi vì mấy con ngựa này vốn dĩ ở thảo nguyên của các ngươi bị mang đến đây bán là do bị trộm, cho nên các ngươi chiếu theo quy củ phạt tiền phải không à? Không biết một con ngựa các ngươi bao nhiêu tiền à? Dễ tính. Tan Cách vỗ ngực một cái: Trên thảo nguyên của chúng ta đều là hảo mã, một con 100 lượng, cho nên trộm một phạt các ngươi 100 lượng, không tính nhiều chứ? Không nhiều, không nhiều. Mộc Lăng liên tục xua tay nói: Một đền một, công bằng. Cho nên mới nói huynh đệ trên thảo nguyên đều rất rộng lượng. Tan Cách dường như rất vừa lòng, đắc ý ưỡn cao ngực. Chợt nghe Mộc Lăng nói tiếp: Nhưng mà đàn ngựa này dường như không phải trộm từ thảo nguyên của các ngươi, mà là đàn ngựa ngoan ngoãn tự mình chạy đến đây, hơn nữa đã gần 1 năm rồi. Ta mặc kệ. Tan Cách nhếch cái miệng rộng nói: Chúng vốn dĩ là của chúng ta, tới chỗ các ngươi mặc kệ làm sao tới, cũng mặc kệ đã bao lâu, đều tính là trộm, đều phải bồi thường. Hảo. Mộc Lăng gật đầu: Ta nói với các ngươi nha, chỗ các ngươi là một bồi một, phạt nhẹ quá. Chúng ta ở đây một bồi 10. Tan Cách hơi giật mình, tầm nói: Đã sớm nghe nói người Hán không rộng lượng, thì ra là thật nha. Đến đây, đàn ngựa phải trả 5.000 lượng đúng không? Mộc Lăng cười ha hả nói: Sẽ bồi thường. Phương lão đầu tự hồ có chút sốt ruột, Tần Vọng Thiên phía sau đưa tay đẩy nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn đừng nóng vội, cứ xem Mộc Lăng. Phương lão đầu gật đầu, lùi bước về một bên. Tan Cách thấy Mộc Lăng thay Vương lão đầu đáp ứng, mà lão đầu cũng không phản đối, liền cười vươn tay ra: Bồi tiền đi. Mộc Lăng cười cười với hắn nói: Trước tiên chờ một chút, tiền chúng ta bồi cho ngươi có thể khấu trừ vào tiền các ngươi bồi cho chúng ta. Chúng ta trộm các ngươi cũng trộm của chúng ta à? Hả? Tan Cách sửng sốt khó hiểu hỏi: Chúng ta trộm của các ngươi lúc nào? Cái này nhiều à. Mộc Lăng nhướng mày nói: 50 con ngựa này ở đây suốt 1 năm, ăn hết bao nhiêu cỏ khô à? Tan Cách há mồm, còn chưa kịp nói đã nghe Mộc Lăng nói trước: Chỗ chúng ta à, không như thảo nguyên của các người, khắp nơi đều là cỏ. Ở đây cỏ rất quý. Một con ngựa à, một ngày một đêm ăn ít nhất một lượng bạc tiền cỏ khô, đậu tương, cà rốt, còn có nước. 50 con là 50 lượng. Một tháng 30 ngày là 1.500 lượng. Một năm lại có 12 tháng, tổng cộng là 1.800.000 lượng. Hơn nữa, dựa theo quy củ của người Hán chúng ta, một bồi 10, vậy là 18.000.000 lượng bạc. Mặt khác, ngựa của các người phần cho ra mỗi ngày cũng cần có người thu dọn đúng không? Hóa kế đều phải trả tiền công nha. Bọn họ dọn mấy thứ ngựa các người thải ra, tắm, còn phải xoa bóp, đóng móng. Vườn Đường già đối xử rất tốt với hỏa kế. Mỗi người 15 lượng bạc một tháng, 12 tháng là 180 lượng. Mã tràng Vương Thị có tổng cộng 100 hỏa kế, một năm là 1.800.000 lượng, gấp 10 là 18.000 lượng, cộng thêm tiền cỏ là 36.000 lượng. Tàn Cách lại muốn mở miệng, Mộc Lăng lại ngắt lời hắn nói. Còn chưa tính xong, chuồng làm cho ngựa đều dựng từ gỗ lim loại tốt nhất, một khúc một lượng, một con ngựa 100 khúc, như vậy một con ngựa bằng 100 lượng. Vương trưởng quỷ là người cực kỳ yêu ngựa nha, mỗi con ngựa đều có chuồng riêng, cho nên 50 cái chuồng cũng là 500 lượng, gấp 10 lên là 5.000 lượng. Chưa hết à, người dựng chuồng cũng phải có thù lao chứ, 50 chuồng ngựa tổng cộng cũng là 5.000 lượng à, như vậy là 37.000 lượng. Sắc mặt Tang Cách bắt đầu phát xanh, đám tiểu tử dẫn ngựa đều che miệng cười. Chợt nghe Mộc Lăng nói tiếp, bất quá à, những thứ này cũng chỉ là số lẻ, phần chính vẫn chưa tính. Ai, cái kia thực sự là không cách nào mở miệng à. Tang Cách và mấy đại hán người Mông Cổ liếc mắt nhìn nhau, cũng không rõ ràng lắm, nhìn Mộc Lăng, tâm nói, 37.000 lượng là số lẻ, vậy phần chính là bao nhiêu à? Mộc Lăng lắc đầu nói, các người cũng biết, thực sắc đều cần. Đám ngựa Mông Cổ này của các người đều là ngựa đực, ăn no uống đủ rồi liền muốn tìm chút việc vui vẻ để làm, đúng không? À, mọi người hít sâu một hơi, lại nghe Mộc Lăng hắc hắc cười tiếp tục nói, Vương trưởng quỷ chính là ái mã như mạng, mỗi lần chúng nó muốn, hắn liền đi tìm mấy con ngựa cái địa phương đến hầu hạ. Đám ngựa đực này một tháng ít nhất cũng phải phong hoa tuyết nguyệt như vậy 2 lần, một năm 24 lần, 50 con ngựa cũng là 1.200 lần rồi. Người cũng biết, ngựa cái ở chỗ chúng ta đều là xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, muốn thân hình có thân hình, muốn tài nghệ có tài nghệ, tiếp một lượt khách ít nhất cũng phải là 100 lượng bạc. Cho nên 1.200 lần là 12.000 lượng, gấp 10 là 120.000 lượng. Nói tóm lại, tiên tiên, hậu hậu, tả tả, hiểu hiểu, đen ngựa của các ngươi tổng cộng trộm của chúng ta 157.000 lượng bạc. Cái này còn chưa tính tiền đất, khấu trừ 5.000 lượng kia, tổng cộng là 156.000 lượng. Xóa bớt số lẻ, coi như vương trưởng quỷ mời các ngươi uống chén trà vào kỷ viện, tổng cộng 156.000 lượng bạc. Tính xong rồi chứ? Tiền để lại, ngựa dẫn đi. Mộc Lăng tiêu tiêu sái sái vùng tay một cái. Chờ Mộc Lăng nói xong, cầm đám người Mông Cổ và đoàn người vây xem náo nhiệt, suýt nữa rơi xuống mặt đất. Mộc Lăng nói một chuỗi không vấp lần nào, hành văn liền mạch, lưu loát. Tần Vũng Thiên tâm nói, ai nhà, thì ra trước đây vì không khỏe nên mỗi lần Mộc Lăng phát giận đều có chút kiêng dè à. Đây mới là công phu thật sự à. Vương lão đầu càng bội phục rát đất. Bách tính xem náo nhiệt xung quanh đều từng bị người Mông Cổ ức hiếp, cả đám người trầm trồ khen ngợi. Mộc Lăng tiếp tục không buông tha, đưa tay ra hô, bội tiền. Tang Cách vốn là người thô lỗ, nói lý lẽ làm sao qua nổi Mộc Lăng à. Vừa nghe Mộc Lăng tính hết một chuỗi số, hắn bây giờ vẫn chưa kịp hiểu hết, vùng tài lên nói, bớt nói bậy, ngựa là các ngươi tự trộm, các ngươi tự cho ăn. Ai? Mộc Lăng giơ một ngón tay chỉ vào hắn nói, khi nãy người vừa nói chỉ cần là thứ của chúng ta đến chỗ các ngươi, mặc kệ làm sao tới, mặc kệ bao lâu, đều tính là trộm, đều phải bồi. ta... Tàn cách cứng miệng, hiện tại mới hiểu được, ban đầu là Mộc Lăng đánh phủ đầu, chờ mình nhảy vào bẫy, không khỏi thẹn quá hóa thành giận, lại bốn phía ồn ào, có chút nhịn không được. Mộc Lăng còn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, hắn nhảy lên đứng trên rào, quay về phía Bách Tính nói, đám người Mông Cổ này đều nói là bản thân là đại anh hùng nhất ngôn cửu đỉnh. Ta thấy bọn hắn chỉ là loại tiểu nhân, nói không giữ lời, thiếu tiền lại còn không nhận. Còn là thảo nguyên chi ưng cái gì? Chỉ là thảo nguyên thổ cẩu. Chú thích, thảo nguyên chi ưng là đại bàng trên thảo nguyên, thảo nguyên thổ cẩu là chó hoang trên thảo nguyên. Bách Tính đã sớm muốn mở miệng mắng, đều ồn ào mắng chửi người, thảo nguyên thổ cẩu. Bọn người tan cách tức giận, đến hít hơi không thông. Thấy người nháo sự, chủ yếu là Mộc Lăng, lại thấy hắn chỉ là một thư sinh văn văn nhược nhược, tàn cách liền hồ. Các huynh đệ, đánh hắn! Vừa dứt lời, đã bị Tần Vọng Thiên đá một cước, thoáng bay ra xa mấy trượng. Hảo! Đoàn Bách Tính ngày thường đều bị người đánh, thật vất vả mới thấy cựu nhân bị đánh một lần, đều cao giọng trầm trồ khen ngợi. Bọn người tan cách đều là tính tình hiếu chiến, nghĩ người nhiều như vậy, chẳng lẽ không đánh nổi một Tần Vọng Thiên sao? Liền đồng loạt xông lên. Vọng Vọng, đánh hắn! Mộc Lăng chỉ vào Tan Cách nói, đánh cho già già hắn cũng không nhìn ra hắn. Tần Vũng Thiên hiện tại là thị tòng độc quyền của Mộc Lăng. Mộc Lăng nói đông, hắn chạy đông. Mộc Lăng nói tay, hắn đi tay. Muốn bắt chó không trộm gà, nói đánh cho già già hắn nhìn không ra. Tần Vũng Thiên đương nhiên là tấm lấy đám hán tử Mông Cổ đánh một trận, đánh cho bọn họ liên tục kêu cha gọi mẹ. Mộc Lăng nhân cơ hội đông người nói, đừng tưởng vùng Mạc Bắc không còn thiên lý. Người đó là bảo chủ Tu La Bảo, Tần Vọng Thiên, chuyên thu thập đám lưu manh các ngươi. Sau này nếu còn dám đến Mạc Bắc gạt tiền Bách Tính, thấy các ngươi một lần, đánh đến khi ngoan ngoãn mới thôi. Hảo! Đoàn Bách Tính đều mừng đến điên. Một người hăng hái hỏi thăm, Tu La Bảo là nơi nào à? Chưa từng nghe nói qua à? Nhưng thật ra từng nghe đến Tu La Môn. Ai nha, nói chung là vì dân trừ hại, đều là anh hùng à. Mộc Lăng quay sang một hỏa kế đang vỗ tay xem náo nhiệt nói, uy, tiểu ca nhi, đi lấy giấy bút đến đây. Bảo hắn viết một tờ biên nhận nợ 156 vạn lượng, một lượng cũng không được thiếu. Được. Hỏa kế vội vàng chạy đi tìm giấy bút. Mộc Lăng nhận giấy bút, xoạt xoạt xoạt viết một tờ biên nhận, đưa cho Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng, bảo đám tôn tử kia điểm chỉ. Hỏa kế bưng mực đỏ sang, Tần Vọng Thiên đánh cho bọn người tan cách thuần phục. Cả đám người đều ngoan ngoãn nhận mệnh. Vừa định điểm chỉ, chợt nghe có tiếng người hô, quan binh tới rồi. Vừa nghe quan binh tới, nhiều Bách Tính sợ tới mức trốn sang một bên, không dám lên tiếng. Vương Chủ Quỷ cũng có chút sợ hãi. Mộc Lăng khoát tay với hắn, ý bảo không việc gì. Mà tan cách thì lại là tinh thần tỉnh táo, bởi vì quan phủ nơi này bọn hắn đều đã mua hết. Vừa định đứng lên, bị Tần Vọng Thiên liếc mắt trừng một cái, sợ đến rạp người, tiếp tục nằm úp sấp trên mặt đất. Người tới là một tổng binh biên quan Mạc Bắc, Ngã Thiên. Hắn cưỡi ngựa đến gần, quan sát Mộc Lăng một chút, lại nhìn thoáng qua tan cách bị đánh cho mặt mũi bầm dập, có chút không vừa lòng, nhèo mắt. Bách Tính bốn phía đều quỳ xuống hành lễ với đại lão gia, chỉ có Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên còn đứng. Ngã Thiên kia càng thêm không vừa lòng, lạnh lùng hừ một tiếng nói, là ai à, thấy bản phủ sẽ dám không quỳ. Mộc Lăng ngước mắt nhìn hắn một chút, mỉm cười nói, ngươi bảo ta quỳ ngươi, ngươi quỳ ta còn không xứng à. Làm càng! Hộ vệ của Ngã Thiên quát lớn một tiếng, liền thấy Mộc Lăng từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Ngã Thiên nhìn. Ai, nhìn, đây là cái gì? Ngã Thiên ban đầu còn dương dương tự đắc, dùng nửa con mắt nhìn người. Thế nhưng vừa thấy rõ khối lệnh bài kia, rầm một tiếng, trực tiếp lăn từ trên ngựa xuống, vội vàng quỳ dập đầu nói, không biết đại nhân đến đây, tiểu nhân có mắt như mù. Mọi người xem náo nhiệt xung quanh đều thầm suy đoán thân phận của hai người Mộc Lăng, nghĩ hai vị chắc rất có địa vị. Mộc Lăng cười cười với hắn, vị đại nhân này xưng hô thế nào à? Đến đến, đứng lên mà nói. Ngã Thiên kia vốn nghĩ chết chắc rồi, không biết Mộc Lăng muốn chỉnh hắn thế nào. Không ngờ không có, vội vàng đứng lên đáp lễ nói. Đại nhân hiểu lễ, tiểu nhân tên gọi Ngã Thiên. Mộc Lăng tâm nói. Nương à, nương à, là quan tên Ái Tiễn, có thể không tham sao? Chú thích: chữ Ngã Thiên Mộc Lăng nghe ra chữ Ái Tiễn, có nghĩa là yêu tiền. Nhưng người xưa nói đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Tu La Bảo muốn đặt chân ở đây, không được đắc tội quan phủ địa phương. Nghĩ tới đây, Mộc Lăng cười hì hì, gọi hắn qua một bên nói nhỏ. Đại nhân à, ta khuyên ngươi một câu. Đám người Mông Cổ này cũng là ỷ vào các ngươi thực lực không đủ cho nên mới hoành hành. Nếu võ nghệ tốt, bọn hắn có đáng gì à, đúng không? Ngươi giao hảo thân thiết với bọn họ, bách tính không phục, mặt khác cũng không cho ngươi được lợi gì, không đáng à. Vẻ mặt Ngã Thiên khổ sở, lời của Mộc Lăng đi thẳng vào ngực hắn. Hắn thảm thiết nói: không có cách nào à đại nhân, ta cũng đâu muốn bị mắng, thế nhưng không có cách nào à. Bây giờ có cách rồi, Mộc Lăng cười ha hả nói. Nha, chúng ta đây vài ngày nữa sẽ thành lập một bang phái Tu La Bảo. Bảo chủ rất có địa vị à, là hảo huynh đệ với tư đồ của Hắc Vân Bảo và Tiếu Lạc Vũ của Thất Tinh Thủy Trại, cũng rất thân thiết với hoàng đế nha. Hả? Ngã Thiên nơm nớp lo sợ mà gật đầu. Tâm nói: nương à, địa vị lớn như vậy à. Hai ngày trước hoàng thượng trò chuyện với chúng ta, hỏi quan viên vùng Mạc Bắc không biết làm gì, sao lại có nhiều người nói hắn không tốt như vậy, đều nói các ngươi đi nần thói cước của người Mông Cổ. Oan uổng hả đại nhân? Ngã Thiên sợ hãi, vội vàng xua tay. Mộc Lăng cho hắn một cái nhãn thần. Người yên tâm, Ngã đại nhân không cần sốt ruột, ta đương nhiên là hiểu được nỗi khổ của ngươi, nhất định sẽ nói giúp ngươi. Bất quá ngươi cũng phải đứng về phía chúng ta mới được à. Đó là đương nhiên, đương nhiên à. Ngã Thiên gật đầu liên tục, vừa nói vừa chạy về phía đám người, ho khan một tiếng, nói với Tang Cách vẻ mặt nghi hoặc, còn đang quỳ trên đất. Tang Cách, sau này nếu các ngươi còn dám trở lại vùng này làm sằng làm bậy, bản phủ tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tang Cách choáng váng, Tân Vũng Thiên kéo tay hắn, điểm chỉ lên tờ biên nhận nợ, sau đó đưa cho Mộc Lăng. Mộc Lăng nhận lấy vừa nhìn, cười ha hả đưa cho Vương Lão Đầu. Vương Lão Đầu vội nói: Tu La Bảo chính là danh môn chính phái, bảo hộ bách tính vùng Mạc Bắc chúng ta. Bạc này xem như chút lòng thành của ta, chuyển giao cho Tu La Bảo. Mộc Lăng cười gật đầu, lấy từ trong lòng ra một ngân phiếu, 1 vạn lượng, đưa cho Vương Lão Đầu nói: Chưởng quỷ, đây là tiền mua ngựa của chúng ta, ngài nhận lấy. Nói xong, quay sang Tang Cách nói: Uy, Tang Cách, trở về nói cho Phùng Cách Mã, chúng ta là Tu La Bảo, bảo hắn muốn tìm Kiều gia thì đến Tu La Bảo tìm chúng ta. Nếu như ngược lại, gia hại bách tính địa phương, vậy hắn là con rùa đen rút đầu, không chí khí. Nói xong, quay về phía bách tính nói: Các vị hương thân, nếu không muốn bị người khi dễ, phải luyện được một thân hảo công phu, tự bảo hộ người nhà cùng tài sản của mình. Tu La Bảo vừa thành lập, đang trong lúc thiếu người, nếu như muốn gia nhập Tu La Bảo đều đến báo danh à. Báo danh ở đâu à? Thật nhiều người hỏi. Mộc Lăng cười cười: Sườn đông Tu La Sơn. Tu La Sơn không phải địa bàn của Bán Diện Tu La sao? Có nhiều bách tính sợ hãi, chợt thấy Mộc Lăng mỉm cười nói: Bán Diện Tu La đã bị bảo chủ Tần Vọng Thiên của chúng ta đánh chạy rồi, hiện tại Tu La Sơn là của Tu La Bảo. Bảo chủ là Tần Vọng Thiên, là anh hùng hào kiệt, không phải mã tặc. Nói xong, Mộc Lăng nhảy xuống, chậm rãi theo sát Tần Vọng Thiên cùng Vương Lão Gia Tử giữa vòng vây của bách tính trở về. Khi mọi người về đến mã tràng Vương Thị, lại cùng Vương Lão Gia Tử đàm đạo một lúc lâu. Lão Gia Tử còn mời tất cả mã tràng chủ địa phương tới. Mộc Lăng kiến nghị tất cả mọi người cùng kết thành một liên minh, mọi người đều vui vẻ nói phải. Vì vậy Mộc Lăng trải tấm đại đồ Mạc Bắc ra, mấy người lão đầu đều đem mã tràng của mình liên kết lại, vừa hảo vây trọn quanh Tu La Sơn. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên quyết định xây dựng Tu La Bảo trên Tu La Sơn, như vậy liên kết với các mã tràng ngoại vi. Thế lực của Tu La Bảo sẽ lập tức bao trọn toàn bộ vùng trung bộ mặt bắc. Từ biệt mọi người trở về, Mộc Lăng đắc ý à, một vạn lượng cộng thêm một chút nhanh chân cùng khua môi múa mép, tránh được một cái rắc rối, lấy về 150 vạn lượng, còn được danh tiếng, lời to rồi. Đêm khuya, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên mệt nhọc suốt một ngày trở về Tu La Môn. Giáp Ất Bính Đinh đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Mộc Lăng ngâm mình vào bồn nước, thoải mái thở ra một hơi. Tần Vọng Thiên đột nhiên vọt đến phía sau hắn. Mộc Lăng hung hăng lườm một cái. Người qua bên kia tắm, không cho ở chỗ này. Tần Vọng Thiên mỉm cười, đi tới cạnh bồn, đưa tay nhẹ nhàng giúp Mộc Lăng xoa vai, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Mộc Lăng, thấp giọng nói: Lăng, khổ cực rồi. Hết chương 68. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 69 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.